Bí mật mảnh ghép quỳ, chương 58, góc truyện audio.com, mảnh ghép 58, bỏ cuộc tất cả thí sinh dự thi tập trung tại sân khấu và chuẩn bị cuộc thi bắt đầu xong mà băng lạnh ngời. Rút được không? Băng nhíu mày nhìn tất cả, cô rút là bị đuổi khỏi trường đấy. Phong đe dọa nhưng tầm này băng chả sợ gì vì nếu bị đuổi nó xin nhập trường khác được ngay nhưng kêu thi hát là trường danh tiếng nhất rồi nên bị đuổi có phần hơi tiếc. Băng mau chóng lên sân khấu, tiếng nhạc như kiểu chương trình truyền hình vang lên, tất cả như náo loạn đổ dồn về phía sân khấu. Ban giám khảo ngồi dưới sân khấu cùng với bộ loa đài phát thanh và mấy chiếc micro bên cạnh, ngồi sau ban giám khảo một chút là bốn hot boy và Lam, còn tất cả học sinh còn lại đều phải đứng. Trên sân khấu, băng được nhận hàng trăm con mắt liếc dọc liếc ngang, nói này nói nọ, sau một hồi đứng trên sân khấu để chuẩn bị vào chỗ thi, băng bị một nhỏ chảnh chọe nào đó va vào băng quàng phải tay bị thương, có thứ dịch lỏng đang chảy xuống và băng đoán đó chính là máu, cái băng cuộn của băng bó vào sáng nay phải chăng đã hết lực chịu đựng. Dù máu chảy và vết thương cứ nhói lên nhưng băng đã cố chịu đựng để sự đau đớn không toát lên khuôn mặt, đặc biệt là toát lên đôi mắt. Tất cả các em vào đúng vị trí máy tính của mình để thi, thời gian là 20 phút cho 20 câu hỏi, nếu đến hoặc quá 20 phút mà không ấn nút nộp bài thì bài thi đó bị loại. Tiếng thầy tổng phụ trách và là phó ban giám khảo vang lên, sau một hồi nhốn nháo tất cả chìm vào trong im lặng để dành không gian cho người thi. Thời gian phút chốc đã trôi qua, 20 phút đã điểm và tất cả nộp bài thi, có lẽ đa số nộp sớm hơn thời gian và không ai là quá giờ. Tiếng học sinh bên dưới vang lên thi nhau lấn át khoảng im lặng. Tất cả im lặng để ban giám khảo chấm bài. Tiếng cô phó hiệu trưởng vang lên nhưng vẫn không có tác dụng lắm đối với học sinh bên dưới. Sau một lúc chấm bài, kết quả đã có. Băng cười mỉm vì biết mình sẽ bị loại nhưng ai ngờ nó lại lọt vào top 25 người được vào. Không thể thế được, mình cố làm sai sao đúng nhiều vậy. Băng bức rứt trong suy nghĩ. Và tiếp theo là phần thi nấu ăn, nhà trường có chuẩn bị 25 phòng thi để từng thí sinh có thể làm trong một lúc và bây giờ bắt đầu, nguyên liệu và thực phẩm đều có sẵn. Băng tiêu nghỉu theo sự chỉ dẫn của mấy thầy cô và đi vào phòng bếp, phòng số 11. Nhìn thấy mấy gia vị và thực phẩm là băng chỉ muốn đạp đi cho đỡ thức, lục cục băm băm chặt chặt mấy chú cá rồi đem lên chế biến món cá kho. Băng cứ cười mãi trong lúc chế biến, những chú cá được xếp đầy đặn, tiếp theo là cho gia vị, mấy em cá đã được tẩm gia vị đến nỗi không nhận ra đâu là đầu đâu là đuôi. Băng cho 10 thìa muối vào, đổ cả hai chai tương và cho thêm ít mật ong và trộn thêm ít mắm tôm. Ôi eo ôi, đầu độc ban giám khảo, ôi mình vĩ đại quá. Băng khen ngợi mình trong dòng suy nghĩ. Ai ăn được món này chắc ngon quá, lần sau không nỡ ăn đâu. Kia, đã xong, băng tươi cười rồi tháo chiếc tạp dề ra, tiếng ban giám khảo nói trong micro đã đánh thức tất cả và báo hiệu hết giờ. 25 thí sinh với 25 món ăn khác nhau được bê lần lượt ra sân khấu, trên sân khấu hàng loạt món ăn bắt mắt sơn hào hải vị và những món ăn kiểu Pháp kiểu Anh, riêng món cá kho của băng lạc loài. Trông thật kinh tởm, câu này là câu phù hợp nhất để nhận xét món cá kho của băng. Cái gì thế kia, Lam bịt miệng nói nhỏ, mắt mũi nhăn hết cả vào vì thấy món màu nâu nâu không ra hình thù gì của băng. Góc truyện audio.com, theo luật thi thì ban giám khảo sẽ nếm thử và bình chọn ón được ưng ý nhất nhưng một vấn đề đã xảy ra, thầy hiệu trưởng lên tiếng. Ba em được vào vòng chung kết ngay sau đây là, thầy ngưng lại ở đây để tăng lên phần căng thẳng. Một là em Nguyễn Hoài Thương lớp 11A1, hai là em Đỗ Trọng Nam 12A3. Nghe đến đây băng tỏ ra sung sướng vô cùng vì không có tên mình. Cuối cùng là em Hạ Lý Vi băng lớp 12A1. Băng hét lên vì ngạc nhiên, cả trường cũng ngạc nhiên không kém, ai ai cũng nghĩ rằng băng sướng quá lên hét như vậy nhưng đâu ai biết băng đang đau khổ, bao nhiêu con mắt ghen tị đang chĩa thẳng vào băng. Có mỗi tê, giả biết nó đang quá đau. Khổ, sở, không thể thế được, sao món của bạn băng lại được vào vòng trong chứ, và thầy cô chưa cả nếm thử thế nào cơ mà. Tiếng một bạn gái lảnh lót vang lên và cỗ cãi sự thật. Đúng vậy, thầy cô định tính thiên vị học sinh ở đây à, giọng một thí sinh khác căm phẫn bực tức vang lên, tất cả học sinh ở dưới như náo loạn lên vì sự công bố này. Tất cả im lặng nghe tôi nói, tiếng thầy TPT vang lên. Với camera cho thấy chỉ có duy nhất ba em có tên trên thực sự làm, còn các em còn lại đã chuẩn bị thuê sẵn và có người lén lút mang đến, điều này vi phạm cuộc thi nên hoàn toàn bị loại. Thầy nói xong cả trường ồ lên bán tán xôn xao, bọn Lam và Phong vui ra mặt, giờ thì băng đứng ngớ người như một con ngố trên sân khấu. Một nhỏ cam phẫn đã hất đổ khay thức ăn trên tay băng và đẩy băng ngã xuống, còn hai thí sinh được chọn kia cũng bị hàng loạt tiếng soi mói của những kẻ thua cuộc vang lên đến nỗi nhức óc. Nhỏ kia định làm gì vậy? Lam bất ngờ hét toáng lên chạy đến gần sân khấu, để giữ thể diện của mình lên bốn hot boy ngồi im nhưng không giấu được sự tò mò lo lắng. Yêu cầu em Nguyệt Ánh dừng tay lại nếu không bị đuổi học. Thầy hiệu trưởng, cái nhỏ tên Nguyệt Ánh ấy bức xúc quá lên không kiểm soát được bản thân nên đã đẩy Băng ngã thật mạnh, cánh tay của Băng hứng chịu phát đập xuống sân khấu khá mạnh, cánh tay tê lên từng hồi và nhức nhói, máu chảy thấm qua chiếc áo nỉ đen sẫm và Băng đau rực lên, xung quanh là những tiếng cười và tiếng nói của các thí sinh thua cuộc, thời cơ đến tất cả thí sinh thua cuộc không nể giáo viên ở dưới mà nhảy lên cào xé Băng, Băng đuối sức và còn bị vài bàn chân đạp lên tay, Băng ngất đi trong yếu ớt. Tránh hết ra, Phong thét to làm cả lũ toán loạn, Phong đỡ Băng dậy và bế nó chạy thẳng vào phòng y tế của trường. Đuổi học tất cả những ai đánh Băng hôm nay, Ken nói vào mic và đáp mic xuống đất với một lực mạnh làm chiếc mic long dần, gân xanh của Ken nổi lên nhìn lũ thí sinh kia cả trường như nín thở vì ánh mắt giết người của Ken đã thức dậy. Cô không sao chứ, Phong nhìn Băng lo lắng, Băng cố che đi vết thương trên tay nhưng vết thương đó đã bị Phong nhìn thấy. Tôi không sao, cảm ơn cậu. Băng mệt nhoài, vết thương đó là sao? Phong lạnh lùng, dù biết Phong đang nhắc đến vết thương trên tay nhưng Băng cố hỏi. Vết thương nào? Phong không nói gì, ánh mắt lạnh lùng nhìn Băng, nhẹ tay chỉ vào cánh tay của Băng. À, hôm qua làm sao? Đang đi đường gặp bọn xã hội đen đánh nhau không may tôi bị tên nào đó lia dao trúng tay nên. Băng nói không ngập ngừng lên Phong bỏ qua không hỏi nữa nhưng trong cậu có điều gì đó mờ ám, cậu nhớ đến vụ ở quán bar nhưng lại nghĩ rằng một con người như Băng và thường dân thế này chắc không vào chốn đó. Góc truyện audio.com, cuộc thi vẫn tiếp tục, Phong đồng ý cho Băng bỏ cuộc và người chiến thắng lại là Đỗ Trọng Nam 12A3 cách chương.